Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tân hệ thống. 22 cầu phiếu đề cử, sai lọc đại nhân, đến thời gian, cái gì, mặt đất mạo hiểm giả nhanh như vậy muốn tới. Ta bảo tàng đại sảnh trả lại không có xây xong a. Sai lọc ngón tay nhanh chóng. Dùng con chuột tiến hành điên cuồng thao tác. Không, sai lọc đại nhân, ta nói không phải là trò chơi, là những cái kia các người chơi đấu giá trang bị đến thời gian. Bruce, thanh âm nói xong, sai lọc thần sắc cả kinh. Cái gì, một ngày đều đi qua? Sai lọc nhìn thời gian, xác thực đã qua một ngày. Chiến lợi phẩm công nhiên bày tỏ kỳ. Hơn nữa đã tiếp cận 12 giờ trưa. Đến nên tiến hành đấu giá thời điểm, sai lóc không nghĩ tới thời gian lại có thể trôi qua nhanh như vậy. Bên ngoài các người chơi đã bắt đầu tụ tập tại hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Chờ tiến hành đấu giá hoạt động, đấu giá tự nhiên không phải là các người chơi la hét ra giá, mà là từ Brute với tư cách là hệ thống. Thu thập 100 danh các người chơi báo giá, tại 10 phút thời gian. Đồng thời đối với sau món chiến lợi phẩm tiến hành đấu giá, người trả giá cao có. Về phần các người chơi tụ tập tại hạch tâm đại sảnh bên ngoài, tự nhiên là hy vọng đến xem ai có thể đủ bắt lại này công thức tại hạch tâm đại sảnh bên ngoài 6 món chiến lợi phẩm. Này mỗi một kiện chiến lợi phẩm thuộc tính vậy cũng đều là vượt xa hiện giờ trang bị thuộc tính cực phẩm, còn là truyền kỳ thuộc tính. Đặc biệt tạo hình, nếu có thể cầm lấy ra ngoài kia Dora Phong A. Hơn nữa này trang bị có thể linh hồn ràng buộc A. Còn có thể thượng trang chuẩn bị bảo hiểm miễn rơi xuống. Chủ yếu nhất là, những trang bị này thế nhưng là tính duy nhất. Này cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer, tại tất cả thế giới dưới lòng đất đều chỉ có một. Cũng không có đổi mới cái thứ hai khả năng. Không cần nghĩ cũng biết lần đấu giá này tuyệt đối sẽ đem thủ chắc người chơi gần một tháng qua làm nhiệm vụ đổi tài liệu lợi nhuận tới tiền. Tệ đại bộ phận đều muốn tiêu hao ở chỗ này. Thu 30% thuế vụ về sau dựa theo cống hiến phân cho sở hữu tham gia boss chiến đấu các người chơi. Về phần dựa theo cống hiến làm sao phân phối, đó là đương nhiên là Bruce căn cứ chân thực tình huống tới quyết định. Các người chơi mình tới hạch tâm bên kia đi nhận lấy tiền đồng. Ngược lại không cần sai lóc đi quản. Kia nhiều như vậy các người chơi tụ tập ở chỗ này. Kia mặt muốn tiến hành điên cuồng nói chuyện phiếm. Líu díu tất cả địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài đều nhanh nhau dữ rồi. Xa xa thợ mộc Mufasa tuy đã tới có 2 ngày. Thế nhưng đối với cái này cái khắp nơi đều lộ ra điên cuồng cùng bất khả tư nghị địa hạ thành, Mufasa vẫn có chút vô pháp thích ứng. Chủ yếu là những cái kia goblin nhóm tương đối điên cuồng cùng bất khả tư nghị. Biểu ca, bọn họ không làm việc tụ tập tại hạch tâm đại sảnh bên ngoài tụ họp chung nói chuyện phiếm là làm gì? Sai lóc đại nhân sẽ không khai trừ bọn họ sao? Mufasa cầm lấy cái thìa. Bên cạnh thợ rèn Simba đang tại hướng súp trong nồi thả đất. Này đồ ăn tại đốt, nấu, mất nước sẽ giá cao bán cho các người chơi đương cơm ăn. Sai lóc đại nhân sẽ không khai trừ bọn họ. Tụ họp chúng nói chuyện phiếm bất quá là bọn họ yêu thích nhất. Lúc trước ta liền đã nói với ngươi, những cái này goblin bất luận làm ra cái gì hành vi cũng không muốn cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nhớ kỹ điểm này là được. Thợ rèn Simba không để ý nói như thế. Mufasa thích ứng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thời gian còn cần một ít. Mà bên kia các người chơi đấu giá hành động đã bắt đầu rơi vào cao trào. Thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Mà 6 món trang bị giá cả, toàn bộ đều tại 200 đến 400 tiền đồng giữa giá cả mà thôi. Ra giá người cũng đều là một ít sai lóc không nghe nói qua danh tự Clow Beta người chơi. Không phải là các người chơi suất không nổi tiền, mà là vì chân chính muốn mua những trang bị này người. sẽ ở cuối cùng trong thời gian ra giá. Khi thời gian tiến nhập đếm ngược, 6 món trang bị giá cả đồng thời bắt đầu đổi mới. Từ nguyên bản mấy trăm tiền đồng giá cả, bắt đầu thẳng tắp tăng vọt, rất nhanh đã đột phá 1 vạn. Tại 30 giây thời điểm, mỗi một kiện trang bị giá cả đều đột phá 5 vạn tiền đồng. Đồng thời như cũ lại lấy mấy ngàn số lượng tiếp tục tốc độ tăng bắt đầu. Cuối cùng 10 giây thời điểm, mỗi một kiện trang bị giá cả ổn định tại tiếp cận 10 vạn tiền đồng giá cả. Sau đó lại cuối cùng 3 giây đồng hồ thời điểm, lại lấy phi rất nhanh bắt đầu dâng lên. Mà quá trình này, các người chơi toàn bộ hành trình bảo trì 2 decibel la to thanh âm. Ngoạn tao, hào phá thiên a, này cái gì đồ chơi? Một kiện võng du trang bị xào đến 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, những cái này thổ hào là cầm toàn bộ server tiền của trò chơi đều mua a. Này đặc biệt sao 100 người thủ chắc cũng có thể mắc như vậy. Open beta về sau còn phải. Phát, open beta ta nhất định phải làm cho phòng làm việc chơi game tệ. Về sau trả hết cái giám ban a. Sau đó ở người chơi nhóm líu díu nói chuyện phiếm trong tiếng. Này 6 món trang bị liền phân biệt lấy 10 vạn tả hữu giá cả bị bán đấu giá ra. Đạt được trang bị thổ hào kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã đại khái quyết định. Này trong 100 người có thực lực tranh đoạt từ lúc khai hoang nhền nhện sao huyệt thời điểm. Liền có 5 người tuyển. Arthur, Uekawa Naoko, Thiêu đốt lông ngực, Savannah, Anh cung mèo yêu. 5 người này chính là thủ chắc chơi trong nhà tối hào 5 người. 5 người này phân biệt phân 5 món trang bị. Cuối cùng một kiếm áo giáp ngực, cũng đồng dạng bị Arthur nắm bắt tới tay, mà Arthur cũng tổng cộng tiêu phí gần tới 25 vạn tiền đồng. Các người chơi đối với những thứ này thổ hào nhóm xuất thủ thành thạo. Nhào nhào la hét là cái gì che đậy bọn họ hai mắt. Kia 5 cái thủ chắc thổ hào, thì ở người chơi nhóm hâm mộ trong ánh mắt phân biệt nhận lấy bọn họ 5 món trang bị. Sau đó Uekawa Nasuko qua tay liền kêu la, ai muốn chân khải, nhân dân tệ, sao tiền, giao dịch, hắn như vậy một ồn ào, bên cạnh có gần tới 10 người lại bắt đầu kêu giá. Tất cả hiện trường liền hãm vào một vòng mới đấu giá. Psylocke không có rảnh nhìn Uekawa Nasuko tiểu tâm tư này vừa chuyển tay có thể giúp đỡ hắn kiếm. Đến bao nhiêu tiền? Cũng không rảnh quản những cái kia các người chơi tại thế giới khác có thể có nhiều thổ hào. Hắn đang suy tư rất vấn đề thực tế. Tổng cộng hơn 60 vạn tiền đồng. Đại bộ phận là lấy có khác 100 con số tiền đồng. Cũng chính là một mai tương đương với 100 mặt giá trị tiền đồng. Còn có tiền bạc đều tiền tệ tới kết toán. Nhưng có bộ dáng như vậy cũng ở Psylocke trước mặt chồng chất lên tiểu sơn đồng dạng. Psylocke không khỏi có chút đau đầu. Lúc này mới 100 người. Một tháng không đến thời gian trong. Lại đã chồng chất nhiều như vậy tiền tệ. Về sau nếu tiến hành cái gọi là 2 đo đạc 3 đo đạc. Dựa theo Bruce thuyết pháp. 800 triệu người chơi đang chờ nha. Đương nhiên không đến mức 800 triệu người chơi cũng có thể đi vào. Địa hạ thành hạch tâm xây dựng server cũng không có lớn như vậy dung lượng a. Có thăng cấp địa hạ thành hạch tâm mới được tiếp tục gia tăng kết nối nhân số. Vừa nghĩ tới về sau gia tăng nhân số, kim loại tiền tệ tiêu hao tình huống lại một lần nữa gia tăng. Cũng không phải nói Psylocke mua không nổi kim loại tiền tệ, mà là vì Psylocke cảm thấy rất phiền toái. Những kim loại này tiền tệ Psylocke trả lại ý định lấy ra dụ dỗ mặt đất mạo hiểm giả. Sau đó lợi dụng những cái kia mạo hiểm giả tới chế tạo ma thạch đâu. Tất cả đều cho những cái này các người chơi ước lượng trong lòng đi lời kia tính là gì a? Psylocke nhìn về phía chính mình ma thạch tạp, suy nghĩ một chút hỏi. Bruce, ngươi có thể cả một cái ngân hàng hệ thống sao? Cái gì? Bruce kinh ngạc một chút, tựa như ma thạch tạp đồng dạng. giao dịch thời điểm có thể trực tiếp dùng tạp đem ma thạch chia cho đối phương. Cần ma thạch thời điểm còn có thể lấy ra này một loại hệ thống. Silop tiếp tục nói, những cái này các người chơi đem những kim loại này tiền tệ ước lượng trong ngực. Quang là tử vong lưu lạc cũng đã tổn thất rất nhiều. Về sau người nhiều lên, hơn 10 vạn mấy trăm vạn người chơi tràn vào. Ta phải chuẩn bị bao nhiêu tiền tệ cho bọn hắn. Xác thực như thế, nếu như không giải quyết vấn đề này, chỉ là những cái này tiền tệ liền cần đại diện tích nhà kho tới gửi. 100 người chơi một tháng đã tích lũy nhiều như vậy tài phú. Nếu như các người chơi về sau số lượng đại lượng gia tăng, vốn có tài phú khẳng định càng nhiều. Bruce nói, Silock đại nhân, tuy lượng công việc có phần đại, thế nhưng ta sẽ tăng giờ làm việc để hoàn thành ngân hàng hệ thống. Thời gian cần ngày càng nhiều ma lực duy trì. Chỉ cần có thể dùng ma lực giải quyết vấn đề, kia liền không phải vấn đề lớn. Silock để cho Bruce nắm chặt thời gian bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Đoạn này thời gian cũng không cần làm gì sự tình. Liền đem cái này ngân hàng hệ thống nắm chặt làm ra. Sớm một chút online. Đề cao các người chơi trò chơi phẩm chất, hoàn thiện máy chơi game chế, chủ yếu nhất là cho mình tiết kiệm tiền a. 100 người tiền tệ cũng đã hoa mười mấy ma thạch, là tràn vào mấy vạn hơn 10 vạn người chơi, vậy còn có tiêu bao nhiêu ma thạch a? Bên ngoài các người chơi vô cùng cao hứng vây xem thổ hào, thuận tiện chia sẻ bọn họ đấu giá tiền của trò chơi. Mà Sherlock thì đem trên người đại bộ phận ma lực đều chuyển vận cho Bruce tiến hành bổ sung năng lượng, lấy khai phát xuất ngân hàng hệ thống. Tả hữu vô sự, Sherlock bật máy tính lên, tự nhủ, ta liền chơi nữa nửa giờ. Địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội thời gian rất nhanh đi ra, tuy chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian mà thôi. Thế nhưng Silock đã rất nhiều lần bị các người chơi hô đi ra bên ngoài hỗ trợ phục sinh, hỗ trợ chữa trị thi thể. Những cái kia các người chơi tại hoàn thành đấu giá cũng không có bất kỳ buông lỏng, vì có thể được chọn chúng chấp hành ẩn tàng nhiệm vụ, điên cuồng làm nhiệm vụ, giết nhền nhện, hối đoái tài liệu đổi danh vọng. Này có chút thương vong cũng là khó tránh khỏi, trước kia ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng hiện tại, luôn cắt đứt hắn nghiên cứu, địa hạ thành, cái này trò chơi sẽ rất khó chịu a. Silock một lần thề muốn tìm một cái có thể chữa trị thi thể vu sư. Thế nhưng về sau suy nghĩ một chút, Silock còn là bỏ ý niệm này đi. Không nói trước phục sinh thi thể sự tình nhất định phải giao cho hoàn toàn tín nhiệm người. Chỉ là vu sư nhân viên làm theo tháng chính là rất mỹ lệ con số. Số tiền kia tại sao có thể bởi vì chơi trò chơi mà lãng phí đâu này? Silock là một cái có lý tưởng ác ma lĩnh chủ. Tại sao có thể bởi vì trò chơi mà hoang phế chính mình lý tưởng đâu này? Trò chơi là cái gì? Ta tuyệt không thích. Silock đại nhân, nhìn qua ngài đã qua cửa địa hạ thành a. Qua cửa 2 lần sao? Bruce ở bên cạnh mang theo chúc mừng ngữ khí nói như thế. À, trò chơi mà thôi, không nói, theo ta cùng đi địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội tôi tớ tìm được không nào? Silock yêu nhã uống một ngụm đậm đặc trà, hỏi, đã tuyển ra, Silock đại nhân, Bruce nói qua, tại địa hạ thành bên ngoài đã có 3 cái hưng phấn goblin tại chờ. Hiện tại đều có thể xuất phát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.